Chương 1101, Tiểu Bảo hạ lạc, 1. Mộ Nhan không tiếp tục để ý hắn, mà là lật ra tiểu sư thúc lưu cho nàng phù lục. Tam phẩm phù lục hòa pháp, nàng đã trên cơ bản đều học xong. Cho nên tiểu sư thúc hiện tại lưu cho nàng đều là tứ phẩm trở lên phù lục. Tứ phẩm trở lên phù lục, trên lý luận là cho kim đan kỳ trở lên tu giả sử dụng. Cho nên đương nhiên, tứ phẩm trở lên phù lục có thế vẽ thành công tỷ lệ, tự nhiên xa xa thấp hơn tam phẩm phù lục. Đồng dạng, tứ phẩm phù lục giá cả, là tam phẩm phù lục gấp trăm lần không thôi. Một chương tam phẩm phù lục, tốt nhất có thể bán 1.000 hạ phẩm tinh thạch, một khối trung phẩm tinh thạch. Nhưng một chương tứ phẩm phù lục, xấu nhất nhưng cũng có thể bán 5 khối trung phẩm tinh thạch, tốt nhất càng là có thể bán được 100 khối trung phẩm tinh thạch. Nhưng mà, dù là dạng này, tại toàn bộ thiên quang khư, tứ phẩm phù lục nhưng cũng là một phù khó cầu. Mộ Nhan nhắm lại mắt, thể nội linh lực vận chuyển, trong tay chu sa bút chậm rãi rơi xuống. Rõ ràng phù văn từng đầu xuất hiện ở trên lá bùa. Bày ra ở một bên thiên ma cầm cu nở dê nhẹ nhàng kích thích, một cô vô hình tinh khiết năng lượng, tràn vào phù văn bên trong. Theo phù văn càng ngày càng nhiều, trên lá bùa năng lượng càng ngày càng đờ ơ y, cầm âm cu nở dê càng ngày càng vang. Đột nhiên, hỏa diễm dâng lên, lá bùa thiêu đốt. Mộ Nhan thở dài thườn thượt một hơi, gác lại bút. Thất hoàng ở một bên cười nhạo nói, bổn quân đã sớm nói, thần nhạc sư luyện phù sư phụ trợ, phải chờ tới cấp 4 mới có thể kích hoạt. Ngươi bây giờ mặc dù dùng cầm âm kết hợp linh lực, vẽ ra tam phẩm phù lục, nhưng đây chẳng qua là mượn nhờ cùng chuyển hóa vân sinh kết biển kỹ năng, căn bản tính không được chân chính phù lục. Về phần cái này tu chân đại lục bên trên phù lục, suy, cái kia cũng toán phù lục tại bản tôn trong mắt, nhưng cái kia liên phế phẩm cũng không bằng. Mộ Nhan lấy ra thiên ma cẩm, nhẹ nhàng đàn tấu. Cầm âm lúc đứt lúc nối, một hồi như khóc như tố, một hồi lại sôi sục phồng lên. Theo cầm âm vang vọng, thân hồn của Mộ Nhan cũng giống như rời rạc bên ngoài. Nhưng những ngày qua kiềm chế tình cảm, lại đột nhiên bạo phát đi ra. Tiểu Bảo ở đâu hắn thật bình an sao? Từ Tiểu Bảo xuất sinh đến bây giờ, hắn chưa bao giờ lâu như vậy rời đi bên cạnh mình trời tối người yên thời điểm. Tiểu Bảo sẽ cô đơn sao, sẽ tưởng niệm mâu thân sao? Nàng hy vọng nhiều có thế nhanh lên mạnh lên, nhanh lên tìm tơ ý Tiểu Bảo. Thế nhưng là, Tiểu Bảo, ngươi đến tột cùng ở nơi đó đâu? Từ từ, một vòng ngân nguyệt sau lưng Mộ Nhan xuất hiện, mơ hồ phảng phất còn có một đạo như có như không thất thải quang mang từ đằng xa chiếu xạ mà tới. Không gian bên trong một trận cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển. Thất hoàng bị giật nảy mình, mắt sắc tĩnh mịch, khó có thể tin mà nhìn xem nhắm mắt đàn tấu thiếu nữ. Nàng thân nhạc sư kỹ năng muốn tấn cấp cái này sao có thể từ nàng cờ âm mở tới thiên ma cẩm, tổng cộng chỉ có ngắn ngủi hơn một năm. Hơn một năm a, cho dù là đã từng nhất kinh tài tuyệt diễm thần nhạc phủ trưởng vui, QNZ chí ít cờ N2 năm mới có thể tấn cấp thần nhạc sư tam giai kỹ năng. Nhưng nàng bây giờ, không đến 2 năm, lại muốn tấn cấp cấp 4 quân Mộ Nhan, ngươi đến cùng là như thế nào yêu nghiệt? Còn có cái kia đạo thất thải quang mang là cái gì? Tựa như là từ phía chân trời xa xôi, hô ứng Mộ Nhan mà tới. Thất hoàng kinh ngạc nhìn nhìn Mộ Nhan một hồi lâu. Thẳng đến ý thức được, thần nhạc sư tấn cấp năng lượng liền muốn xông phá thiên ma cầm không gian, hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn. Một tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ to lớn bình chướng bao phủ lại không gian. Nếu là lúc này Mộ Nhan tỉnh dậy, nhất định sẽ chấn kinh, thất hoàng lực lượng lại trong thời gian ngắn tiến bộ đến tình trạng như thế. Mà thiên ma cầm không gian cu nở dê tại một ngày so một ngày vững chắc. Thất hoàng nhắm lại mắt, nhìn mình óng ánh thon dài, không có một tia trong suốt tay. Tấu chương xong.